Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, xuyên qua chi thứ, bụi bặm tung bay, Tần Nhiên, cuồng vọng chi ngữ, lần thứ hai giơ lên, ta chịu thua, thú ma sĩ đối mặt giơ kiếm Tần Nhiên, rất thẳng thắn giơ lên hai tay, nhìn chịu thua đối thủ, Tần Nhiên hơi nhướng mày, hắn vô cùng muốn một chiêu kiếm vỗ xuống. Thế nhưng, Tần Nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn tăng nhân. Cùng với trước nhìn liếc qua một chút không giống, vào lúc này đối phương đứng ở Tần Nhiên trước, nhưng Tần Nhiên có thể mười phân thấy rõ ràng đối phương hình dạng. Vóc người nhỏ gầy, nửa gù cõng, không chỉ có thể diện lỏng lẻo, hàm răng cũng đã sớm đi hết, hai mắt càng là đục không chịu nổi. Bất luận mà theo phương diện nào xem, này đều là một cái sắp đèn cạn dầu lão hòa thượng. Chỉ là trước La Sinh tự chính điện di động một màn, Tần Nhiên có thể không có quên. Không tự chủ, lòng cảnh giác bay lên. Tần Nhiên cảnh giác nhìn chằm chằm lão hòa thượng, mà đối mặt Tần Nhiên ánh mắt cảnh giác, lão hòa thượng nhưng là nở nụ cười, một loại rất nụ cười hòa ái. Đón lấy, lão hòa thượng lại lắc đầu. Tần Nhiên chau mày, hắn hoàn toàn bị lão hòa thượng hành động như vậy làm bị hồ đồ rồi. Sau đó, không có chờ Tần Nhiên hỏi ra nghi vấn, lão hòa thượng xoay người rời đi. Kẹt kẹt, chính điện cửa lần thứ hai đóng lại. Ngoại trừ sụp đổ tường viện ở ngoài, La Sinh tự lần thứ hai khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Nhưng, có một chút không giống. Tần Nhiên hư hao, xuất sắc áo giáp, khôi phục nguyên trang. Không có bất kỳ ác tổn hại. Hắn mất đi HP cũng toàn bộ khôi phục. Nhưng là cùng Tần Nhiên đem so sánh, thú ma sĩ nhưng không có gì thay đổi. Như trước ở thổ huyết. Thật giống. So với trước còn nghiêm trọng hơn một ít. Tựa hồ là cái cơ hội. Tần Nhiên quay đầu nhìn về phía thú ma sĩ. Trong ánh mắt hiển lộ sát ý. Có thể ở có tiền lời thời điểm, Tần Nhiên là sẽ không lòng dạ mềm yếu. Đặc biệt là làm cái mục tiêu này vẫn là ý đồ đến không rõ. Địch bạn mặc biện lúc, càng là như vậy, cảm nhận được Tần Nhiên trong mắt sát ý. Thú ma sĩ nở nụ cười khổ. Ta có thể nói cho ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì? Không có chờ Tần Nhiên lại có thêm bất kỳ hành động, thú ma sĩ liền trực tiếp nói rằng, hết thảy, Tần Nhiên cường điệu, hết thảy, thú ma sĩ nhắc lại. Sau đó, làm Tần Nhiên thu hồi cuồng vọng chi ngữ, lúc thú ma sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là làm người cảm thấy kinh ngạc hậu bối. Lại là hỏa dược vũ khí, lại là bí bảo vũ cụ. Còn không hết một cái, nếu như không phải xác nhận thân phận của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đúng là tên kia hậu duệ. Vị này chỉ từ bề ngoài lên không cách nào nhận biết tuổi tác thú ma sĩ tràn đầy cảm thán nói rằng. Tên kia, Tần Nhiên hỏi, Eltered, thú ma sĩ không có ẩn giấu. Nếu lựa chọn báo cho Tần Nhiên tất cả, để đổi về cái mạng nhỏ của chính mình, thú ma sĩ liền rất trực tiếp rõ ràng mười mươi nói rằng, Eltered là chúng ta dành cho vị kia tôn xưng. Hắn bản danh là, Đại Triều, Đại Triều. Tần Nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện ra cái kia tựa như rồng tựa như rắn sinh vật. Đồng thời, đáy lòng nghi hoặc nhưng biến đổi hơn nhiều. Thánh Huy Trung học lòng đất không gian là. Tần Nhiên kế tục hỏi. Nơi đó là vị kia phụ thân cung điện. Làm vị kia lựa chọn cuộc sống bây giờ phương thức sau, nơi đó liền bị bỏ hoang. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ bị có ý đồ riêng ra hỏa lợi dụng. Thú ma sĩ thở dài. Cuộc sống bây giờ phương thức. Tần Nhiên nháy lông mày. Hắn không tên nghĩ đến từ lão tham trưởng trong miệng nghe được truyền thuyết. Liền dường như ngươi nghĩ. Vị kia lựa chọn cuộc sống bây giờ phương thức sau. Trên vùng đất này đám người lựa chọn dựa vào vị kia sinh tồn bọn họ cống hiến ra tế phẩm. Khẩn cầu vị kia che chở. Mà vị kia cũng rất tình nguyện làm như vậy. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, Viêm Thành từ từ xuất hiện ở trên bản đồ. Bất quá, tổng có một ít có ý đồ khó lường ra hỏa, muốn thu được vị kia sức mạnh. Vừa bắt đầu, bọn họ là căn bản không có ra tay cơ hội. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, vị kia từ từ cùng Viêm Thành hợp hai làm một sau. Cơ hội của bọn họ rốt cục đến rồi. Thú ma sĩ nói đến đây, không nhịn được hừ lạnh nói. Cùng Thành Thị hợp hai làm một. Bất quá, Tần Nhiên quan tâm nhưng là phương diện khác. Cùng Thành Thị hợp hai làm một. Nói đơn giản, vị kia ở Viêm Thành chính là thần. Thú ma sĩ nói ra cái cuối cùng tự. Tần Nhiên vẻ mặt chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Eltaret sẽ có tầng này thân phận. Theo bản năng, hắn nghĩ tới rồi mặt khác một vị. Trên đất chi thần, Nikalay. Hai người tình huống có hay không như thế? Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Nhưng trong miệng câu hỏi nhưng không có dừng lại. Vì lẽ đó, ở ta xuất hiện ở Viêm Thành thời điểm, vị kia liền chú ý tới ta. Hắn hy vọng sự xuất hiện của ta có thể đảo loạn những kia người có dụng tâm khác. Các ngươi là đang hấp thu Eltaret sức mạnh. Lời nói, Tần Nhiên đột nhiên phản ứng lại. Hắn nghĩ tới rồi cái kia tựa như rồng tựa như rắn chất liệu đá pho tượng. Cùng với bị đáng sợ kia khí tức hút lấy sức mạnh. Các ngươi muốn đồ thần. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt thú ma sĩ. Không phải chúng ta, là mặt khác một đám gia hỏa. Chúng ta táng máy xã chỉ là điều đình giả thân phận. Bất quá, cũng không thành công. Thú ma sĩ nhún vai một cái. Có thể thấy, Tần Nhiên đánh giá một câu. Từ vị kia linh xuất hiện bắt đầu. Tất cả liền ra ngoài táng máy xã dự liệu. Rơi vào đến đám kia, đồ thần giả, bố cục bên trong. Nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, bất ngờ quấy rầy đối phương bố cục. E sợ những tên kia nói không chắc đã thành công quét sạch Eltaret. Hô, Tần Nhiên không nhịn được hít một hơi thật sâu. Hắn rất tự nhiên nghĩ đến. Cùng Viêm Thành hợp hai làm một Eltaret nếu như chết rồi. Sẽ phát sinh cái gì? Bất luận nghĩ như thế nào? Đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Những tên kia là ai? Tần Nhiên kế tục hỏi. Xuyên qua chi thứ? Một đám do nhân loại. Yêu ma. Nửa yêu chờ tạp nham ra hỏa nhóm tạo thành tổ chức. Khoảng chừng là ở 30 năm trước xuất hiện. Vừa bắt đầu chưa từng có người nào đem bọn họ coi là chuyện to tát. Đợi được phát hiện ý đồ của bọn họ lúc, mới phát hiện những tên kia đáng sợ. Thú ma sĩ từ áo trong túi tiền móc ra một điếu thuốc nhen lửa. Sâu sắc hút một cái. Khói bao phủ ở đối phương anh Tuấn mặt trước. Nhường cái kia dung mạo trở nên phập phù lên. Có thể Tần Nhiên nhưng căn bản không có nhìn kỹ những thứ này. Hắn nhạy cảm nắm lấy đối phương lời nói ẩn giấu ý tứ. Ngươi là nói, này không phải bọn họ lần thứ nhất đồ thần. Tần Nhiên trầm giọng hỏi. Đây là lần thứ ba. Trước hai lần, một lần thành công, một lần thất bại rồi. Thành công lần kia, trong bọn họ một người thu được nguyên bản tòa thành thị này, thần linh, sức mạnh. Làm cho cả xuyên qua chi thứ cấp tốc trưởng thành. Vào lúc ấy, xuyên qua chi thứ là không cách nào ngăn cản. Mãi đến tận, lần thứ hai bọn họ thất bại. Không chỉ có nguyên bản thuộc cho bọn họ thần linh trọng thương bỏ chạy. Còn lại gia hỏa cũng tử thương hầu như không còn. Có thể làm người không nghĩ tới chính là, bọn họ không tới 10 năm liền quay đầu trở lại rồi. Lấy so với trước hai lần còn muốn hung mãnh tư thái. Dù cho khói bao phủ, thú ma sĩ trên mặt cay đắng nhưng là làm sao cũng không che lấp được. Còn phải tiếp tục nghe tiếp sao? Lại nghe tiếp, người nhưng là thật sự không cách nào thoát thân rồi. Thú ma sĩ lời nói là nói như vậy. Có thể nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt, nhưng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng. Chờ mong, bất quá. Tần Nhiên lại làm cho thú ma sĩ lại một lần cảm thấy bất ngờ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.